Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 939. Giao dịch hệ thống thăng cấp, chương 947. Giao dịch hệ thống thăng cấp. Mắt thấy chỉ còn lại 50 vạn tinh thần tiền tệ liền có thể thăng cấp. Nhưng bỗng nhiên không có người mua SWW Đoạn Thu không có cách nào đành phải tiếp tục chờ đợi. Nhưng rất nhanh liền nhận được tin tức, một cái mua sắm người hỏi Đoạn Thu có hay không tốt hơn vũ khí. Tốt hơn vũ khí, giao dịch hệ thống bên trên thả đều là hoàng kim cấp, ám kim cấp cùng tử kim cấp trang bị. Tốt hơn không phải liền là truyền kỳ cấp sao? Nhưng truyền kỳ cấp Tuyết Nguyệt chính mình cũng cái kia không đủ dùng. Bất quá vì có thể để cho đàn sớm ra, Đoạn Thu quyết định đem mình Gate of Babylon bên trong một chút tồn kho cho vẫn đi lên. Lúc này thả 10 cái truyền kỳ cấp bậc vũ khí trang bị tại giao dịch hệ thống bên trên. Mà đối phương cũng không chút khách khí, trực tiếp toàn bộ mua sắm. Lần này 50 vạn hắc ám tệ góp đủ rồi, mà bên người đàn cũng phi thường kích động nhìn Đoạn Thu nói. Chúng ta một hồi gặp, Đoạn Thu cũng kích động nhẹ gật đầu. Vị diện giao dịch hệ thống bắt đầu thăng cấp, cần 10 phút đồng hồ chờ đợi, thăng cấp qua đi sẽ xuất hiện hoàn toàn mới vật phẩm. Công năng càng thêm đầy đủ, giá cả cũng sẽ ưu đãi, định kỳ bán hạ giá đánh gãy. Càng có hạn hơn định sản phẩm tranh mua. Đoạn Thu ngơ ngác nghe trong đầu thông báo thanh âm. Làm sao cảm giác cùng mua sắm trang web đồng dạng. Kỳ thật vị diện giao dịch hệ thống hoàn toàn chính xác chính là một cái cỡ lớn mua sắm trang web. Nhưng mặt đám người thì là các đại vũ trụ cường giả đỉnh cao. Từ trước mắt xem ra, sử dụng cái hệ thống này sinh mệnh có trí tuệ căn bản là không có cách tưởng tượng. Cũng chính là Đoạn Thu chỗ vũ trụ bên ngoài còn có càng nhiều đồng dạng vũ trụ. Đoạn Thu nghĩ đến vị diện kẻ cướp đoạt, bọn hắn cũng là một cái phi thường cường đại tổ chức. Thông qua cướp đoạt tích lũy vật tư, đã từng bắt qua rất nhiều vị diện kẻ cướp đoạt, cơ hồ tất cả mọi người mục tiêu cũng là vì cướp đoạt vật tư. Nếu không phải là bọn hắn sinh hoạt quê hương tài nguyên hao hết, hoặc là chính là vì trở nên càng thêm cường đại, vũ trụ bên ngoài còn có rộng lớn hơn không biết khu vực. Mà Đoạn Thu muốn để cho mình quê hương không chịu đến uy hiếp. Liền muốn mạnh lên, chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể để cho đây hết thảy cải biến. Đoạn Thu chỗ vũ trụ bị cái này cường đại tổ chức nhận định là thám hiểm khu vực. Bằng không thì cũng không có số lượng đông đảo vị diện kẻ cướp đoạt tiến đến. Giao dịch hệ thống đang thay đổi, mười mấy phút không có cái gì đặc thù quang mang, không có cái gì đặc hiệu, cứ như vậy thăng cấp, Đoạn Thu trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức, là liên quan tới giao dịch hệ thống. Giao dịch hệ thống so trước đó càng thêm tiên tiến, nhưng Đoạn Thu lực chú ý cũng không ở trên đây, trước mặt cách đó không xa, số lượng đông đảo phù văn thần bí từ không trung hiển hiện. Những phù văn này càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền ngưng tụ thành một nữ tử dáng vẻ. Đoạn Thu biết đàn này tại đúc lại thân thể của mình. Phù văn thần bí càng ngày càng nhiều, rất nhanh thân thể liền tạo thành, nhan sắc bắt đầu chuyển biến. Đàn dung mạo bắt đầu lại từ đầu chậm rãi hiển hiện. Tốc độ rất nhanh, một phút đồng hồ sau đàn hoàn toàn xuất hiện ở Đoạn Thu trước mặt. Thu, mở to mắt, đàn kích động trực tiếp nhào về phía Đoạn Thu, sau đó dụng lực lâu chủ Đoạn Thu thân thể treo ở trên người hắn không xuống. Đoạn Thu cũng trở tay ôm lấy đàn, hai người mặc dù mỗi ngày nói chuyện phiếm, nhưng vẫn không có dạng này tiếp xúc muốn tốt, đàn cũng không cần, nàng đợi Đoạn Thu mấy cái kỷ nguyên, hiện tại hai người rốt cục ở cùng một chỗ, ta tại, về sau chúng ta sẽ không ở tách ra. Đoạn Thu xong liền hôn lên đàn, đàn tự nhiên là kích động đáp lại, nụ hôn này kéo dài thời gian rất lâu, cuối cùng hai người mới tách ra, đàn sắc mặt đỏ lên rời đi Đoạn Thu ôm ấp, về sau hoạt động một chút thân thể của mình nói, cũng không tệ lắm, có thiên cấp 7 đoạn thực lực, mặc dù năng lực cùng trước kia không giống, nhưng lần này luôn có thể giúp ngươi một tay, nhìn thấy ngươi thật tốt, Đoạn Thu cười nói. giao dịch hệ thống thăng cấp về sau, đoạn thu bán ra hoặc là mua sắm vật phẩm liền càng thêm thuận tiện. Đoạn thu có thể chỉ định 3 tên thành viên đại diện. Bọn hắn có thể giúp đoạn thu tới mua cùng bán ra vật phẩm money, không cần trong đó một tên thành viên tự nhiên là đàn, mà hệ thống thăng cấp qua đi. Đoạn thu cũng biết rất nhiều thật muốn, đàn cũng không phải là giao dịch hệ thống linh hồn, nàng chỉ là dùng một loại phương pháp đặc thù tiến vào bộ này hệ thống bên trong. Mà bộ này hệ thống lúc ấy tại đoạn thu trên thân còn không có kích hoạt. Nàng cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, thẳng đến đoạn thu thức tỉnh kích hoạt lên bộ này hệ thống. Đương nhiên giao dịch hệ thống tại đoạn thu không sử dụng tình huống dưới cũng là hữu dụng. Đan chính là dựa vào giao dịch hệ thống sống đến nay. Dù sao nàng vì cứu đoạn thu mà hy sinh chính mình. Hiện tại đoạn thu bán ra cùng mua sắm liền thuận tiện rất nhiều. Mà đan cũng triệt để sống lại. Gần nhất tin tức tốt thật một cái tiếp theo một cái. Lần này đoạn thu cũng sẽ không để vị diện kẻ cướp đoạt đạt được. Từ cấp thấp thời điểm liền hào hào phát triển. Đoạn thu cùng đàn thật lâu không gặp, tự nhiên là vuốt ve an ủi thời gian rất lâu. Ngày thứ hai đoạn thu mới bắt đầu bận bịu công hội sự tình. Ba cái danh ngạch, một cái là đàn, như vậy mặt khác hai cái đoạn thu cũng nghĩ tốt. Từ khẳng định có một cái. Về sau là mặt tuyết, từ đối tuyết nguyệt hiểu rõ thậm chí so đoạn thu còn nhiều. Bình thường đoạn thu không có ở đây thời điểm đều là đang quản lý công hội. Mà mặt tuyết thì đối lãnh địa phòng ngự cùng hậu cần hiểu rõ vô cùng. Cái này danh ngạch cho nàng là chính xác nhất, đã tính xong tiếp xuống phát triển, cho nên hiện tại cần tiết kiệm tiền mua sắm một chiếc vũ trụ rác rưởi thu về phi thuyền. Phổ thông vũ trụ thu về phi thuyền còn không được, nhất định phải là phi thường to lớn mới có thể, cũng chính là cỡ lớn vũ trụ rác rưởi thu về phi thuyền. Bởi vì mục tiêu tiếp theo là Liệt Dương Hào lúc trở về phát hiện vũ trụ chiến trận. Đem Leviathan thi thể thu về bán ra, có thể kiếm lấy phi thường một số lớn tinh thần tiền tệ. Có những ngôi sao này tiền tệ, về sau mặc kệ là kiến thiết trạm không gian vẫn là làm những chuyện khác đều sẽ phi thường nhẹ. Nhóm money cỡ lớn vũ trụ rác rưởi thu về phi thuyền cũng không phải là rất đắt. Đại khái 700 vạn đến 800 vạn tinh thần tiền tệ liền có thể mua sắm money, nhưng trước mắt. Muốn thời gian ngắn kiếm lấy nhiều như vậy hiển nhiên rất không có khả năng. Đàn thương lượng với đoạn thu một hồi. Cuối cùng quyết định mua sắm mấy chiếc hình phi thuyền. Về trước thu một chút chủng tộc vũ trụ binh chủng. Về sau từ từ tích lũy tại mua sắm lớn. Không có gì hoạt động. Một chiếc hình phi thuyền cần 200 vạn. Đoán chừng trong 10 ngày có thể gom góp, cầm đạo. Vậy liền xác định như vậy. Kế hoạch cứ như vậy bắt đầu. Biết kế hoạch này cũng chỉ có Tuyết Nguyệt một chút cao tầng. Thậm chí Tuyết Nguyệt đại bộ phận thành viên cũng không biết trong vũ trụ có một chiếc vũ trụ chiến. Hạ Mani có lẽ là bởi vì Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội sát nhập để cho địch nhân cảm nhận. Được uy hiếp. Gần nhất bộ đội phòng thủ điều tra đến rất nhiều tại Tuyết Nguyệt xung quanh hoạt động thần bí thân. Ảnh, đây đều là đẳng cấp phi thường cao thích khách, thậm chí có chút thích khách đạt đến ngụy thiên cấp sức chiến đấu. Còn có một số đoàn đội mạo hiểm đánh lấy hoàn thành nhiệm vụ cờ hiệu đi vào Tuyết Nguyệt cùng nữ. Thần công hội chung quanh tiến hành điều tra, đoạn thu cũng cầm những người mạo hiểm này không có gì biện pháp. Bởi vì các đại công hội có hiệp nghị, nếu có nhiệm vụ tại đối phương lãnh địa phụ cận, đang thông chi sau có thể đi vào hoàn thành. Hết chương.